Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 264, chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phước Diệp Bạch Đinh không nhịn xuống, cười lên tiếng. Cửu Nghi Thanh nâng mi, tự hồ không quá lý giải cái này cười. Xin lỗi, Diệp Bạch Đinh quyền để môi trước khụ hai tiếng, làm bộ lấy nước trà uống. Khả năng thời tiết khô nóng, tổng cảm giác có chút miệng khô. Hắn kỳ thật là nhớ tới một ít. Không thế nào hợp tiểu chuyện xưa giàn giáo nội dung cùng hiện tại không một chút đối được, thật cũng chỉ là tên này, đại lang, này hai chữ, nhân nào đó chuyện xưa uyên xa lưu trường, thật sự quá lệnh người ký ức khắc sâu, phàm là nhắc tới, liền sẽ làm người phản xạ có điều kiện nhớ tới nào đó chuyện xưa tình tiết. Hơn nữa Cửu Nghi Thanh hiện tại, đích xác dược cũng không đình, một lát liền tới giờ uống thuốc rồi. Hắn thanh khụ hai tiếng, buông chung trà. Như người khác liền tính chỉ biết ngươi đứng hàng, không biết ngươi tên, cũng biết ngươi dòng họ A. Cửu Nghi Thanh bình tĩnh nhìn Tiểu Ngỗ Tác, Tiểu Ngỗ Tác rời đi đôi mắt, rõ ràng chính là có vấn đề, vừa mới tuyệt đối nghĩ tới điểm cái gì, chưa nói lời nói thật, không nói. Là bởi vì Thân Khương ở một bên, hắn tầm mắt lướt qua Thân Khương, này tên ngốc to con chính cấp Tiểu Ngỗ Tác tục trả đâu, hoàn toàn không cảm thấy không thích hợp bộ dáng. Đó chính là khác cái gì? Tên của hắn, rốt cuộc có cái gì không đúng? Hắn ý vị thâm trường nhìn mắt Diệp Bạch Đinh, quyết định việc này trước ấn xuống không đề cập tới, đãi sau đó tế hỏi, tiếp tục giải thích chính mình quá vãng. Người nên biết, tiên đế có chút hoa mắt, ù tai. Ân, Diệp Bạch Đinh lập tức gật đầu, ý bảo hắn không cần lại nói. Đương thời tình trạng, tiên đế tuy đã qua đời, nhưng như vậy đàm luận vẫn là có chút không ổn, bị người khác nghe được là phải bị tham sổ con. Lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng liền hào. Cửu Nghi Thanh, băng giày ba thước không chỉ vì một ngày lạnh, đại chiêu mấy năm trước thế cục thảm đạm, phi một người chi công, lúc trước hai đời quân chủ. Hôm nay không nói chuyện triều chính, chỉ nói thế cục, ta nương tuy là trưởng công chúa tôn sư, khi còn bé sinh tồn điều kiện cũng hoàn toàn không hảo, vô mẫu tộc cậy vào, thuận lợi trưởng thành người, dùng nàng lời nói tới nói, rất có chút vận khí. Người thường gia cô nương, không có phụ huynh bảo hộ, nhật tử như thế nào, ta chờ điều tra các loại án kiện, nhìn quen xem quán, hẳn là biết được, kỳ thật trong cung cũng là như thế. Ta nương cập kê, tới rồi xuất giá tuổi tác, dung nàng đi phương hướng cũng không nhiều, nàng hôn sự nhất định trở thành hoàng quyền đấu tranh, hậu cung đấu đá công cụ, nàng thực nỗ lực mà ở các thế lực gian du tẩu, thậm chí lấy tổn thương chính mình thân thể vì đại giới. Tiêu giảm chính mình tồn tại cảm, nghĩ mọi cách vì chính mình tranh thủ, mới tìm được một cái nàng chính mình thích, nhất sẽ không mang đến càng nhiều phiền toái, với khắp nơi đều thích hợp người, chính là ta phụ thân. Ta phụ thân tổ tiên từng là tướng môn, vì đại chiêu lập hạ quá hiển hách chiến công, nhiên ngõa lạc thế đại, ta triều vô hùng chủ, tướng môn người trong lại lợi hại, cũng đánh không lại nhiều như vậy, tử thương hao tổn, đánh không lại đế vương lần lượt, hồi triệt. Không thể quá nhiều chiêu chọc, quân lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự tàng tổ phu khởi, trong nhà con nối dõi liền đã là đơn truyền. Tới rồi ta phụ thân nơi này, không chỉ có là con trai độc nhất. Tổ mẫu còn bởi vì sản khi ngoài ý muốn, sản trình không thuận. Phụ thân bệnh tật ốm yếu, liền gia truyền võ nghệ, đều không thể học tập. Gia tộc vinh quang sớm đã không ở, phụ thân lại một thân mạch văn. Thoạt nhìn chính là cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh. Trừ bỏ trong nhà nhiều thế hệ võ phó, cùng với gia truyền đến nay, không bỏ được bán của cải lấy tiền mặt trạm. Giao bầu, sớm đã không người biết hiểu, kẻ thù đem, nói cập này dòng họ, nhiều nhất than một câu hiếm thấy, lại vô cái khác. Cha ta nếu chưa đến ta nương coi trọng, cái này gia tộc, đại khái như vậy tại thế gian biến mất, không còn nữa tồn tại. Cửu Nghi Thanh nói những lời này khi, thần sắc cũng không thấy thương cảm, dường như đã qua đi thật lâu. Đau khổ ở năm tháng chung ma bình, mọi người nhớ rõ cũng hảo, không nhớ rõ cũng thế, đều không ảnh hưởng tổ tiên phát quá quang, cũng không ảnh hưởng hắn chí khí. Lịch sử cuồn cuộn về phía trước, nhiều ít hưng suy thay đổi, triều đại là, đế vương là, gia tộc cũng là, giang sơn đại có nhân tài ra, một thế hệ tân nhân đổi người xưa, trừ bỏ đỉnh đầu sao trời, dưới chân thổ địa, tựa hồ không có gì, là thế gian tuyên cổ bất biến. Này đó đạo lý Cửu Nghi Thanh hiểu, Diệp Bạch Đinh cũng hiểu, đối đãi lịch sử quá vãng khi, sẽ than một tiếng thời gian lưu chuyển, thương hải tang điền, nhưng những việc này phát sinh ở trên người mình, luôn là có chút tiếc nuối. Kẻ thù đem, ta nhớ rõ a, Thân Khương đột nhiên chụp cái bàn. Ta khi còn nhỏ chính là nghe bọn họ chuyện xưa lớn lên. Ông nội của ta sẽ chút công phu, từ nhỏ liền sùng bái đại tướng quân, tưởng thượng chiến trường, lại bởi vì một ít việc bị trong nhà ấn xuống, chưa từng đi ra ngoài quá, nhưng thẳng đến qua đời, hắn cũng chưa tắt này phân niệm tưởng, khi còn nhỏ phàm là hắn tóm được ta, tất yếu cùng ta nói một đống năm đó chuyện xưa, cái gì, lão tướng quân xảo bắt tặc đầu, thiếu tiên phong bảy đêm bôn tập, 36 kế dùng đó là uy vũ sinh phong, binh nhiều có binh nhiều đấu pháp, binh ít có binh thiếu đấu pháp, chưa từng thua qua. Nói nếu không phải hoàng đế lão nhân không được, chúng ta đại chiêu như thế nào bị người khi dễ. Đừng nói ta khi còn nhỏ, liền tính là hiện tại, trong quán trà cũng thường có như vậy thuyết thư chuyện cười, chính là gần mấy năm càng ngày càng ít, nhưng ngươi muốn hỏi một chút ta tuổi này người, hơn phân nửa đều nghe qua. Kẻ thù lão tướng quân là chúng ta khi còn nhỏ trong mắt người lợi hại nhất, nhất bội phục người. Diệp Bạch Đinh hốc mắt hơi nhiệt, loại này bị nhớ rõ, chân thành mênh mông nhìn lên cùng đi theo, thực có thể cho dư nhân lực lượng. Kẻ thù người trước trận xung phong liều chết, hy sinh chính mình thời điểm, khả năng cũng không có nghĩ tới phải bị nhớ kỹ, bị cảm ơn, bọn họ chỉ cảm thấy đó là bọn họ nên làm sự, nhưng bọn họ đáng giá. Tổng hội có người nhìn lên sao trời, nhớ kỹ sao băng xẹt qua tốt đẹp, cảm tạ mang cho bọn họ ánh sáng. Thân Khương thoạt nhìn tùy tiện, kỳ thật Tổng hội đánh bậy đánh bạ, làm ra những việc này, nói ra loại này lời nói, làm nhân tâm ấm áp. Diệp Bạch Đinh nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười, vậy ngươi trước kia, như thế nào không cùng ta đề qua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nào biết thiếu gia muốn nghe này đó chuyện xưa, ngươi nếu muốn nghe, quay đầu lại ta giống nhau giảng cho ngươi, ông nội của ta năm đó đem ta lải nhải đến lỗ tai đều ra cái kén, ta nhớ rõ thật thật, đặc biệt cái kia, núi lửa năm liền trận. Thân Khương thật đúng là cho rằng Diệp Bạch Đinh tưởng tò mò này đó. Nhưng trịnh trọng là lăn lộn dịch kinh âm dương đạo học, nhưng lợi hại. Bất quá này chuyện xưa có điểm trường, một chốc nói không xong. Cửu Nghi Thanh nhìn Tiểu Ngỗ Tác cùng Ngốc Thiên Hộ lầm nhầm nói chuyện, trong lòng hơi ấm, khóe môi tác động, muốn cử chản uống trà, mới phát hiện lòng bàn tay có chút khẩn, không biết khi nào nắm lên nắm tay, đều có chút đau. Hiện tại, mới là thật sự không quan hệ, gia tộc Vinh Quang không ở, không quan hệ. Hắn sẽ trùng kiến, hắn sẽ làm thế gian lại lần nữa biết được thù dòng họ này, biết được tổ tiên máu tươi cùng truyền kỳ. Hảo, hôm nay thời gian không nhiều lắm, đừng nói nhảm nữa. Là, Thân Khương chạy nhanh ngồi thẳng, không hề cùng Diệp Bạch Đinh giảng kẻ thù quân chuyện xưa. Nhưng hắn phi thường nhanh chóng chiều Diệp Bạch Đinh đệ cái ánh mắt, giống đang nói. Chúng ta lén lại liêu, làm trò chỉ huy sứ mặt, cấp Diệp Bạch Đinh làm mặt quỷ. Muốn chiếu thường lui tới, hắn đã sớm phải bị Cửu Nghi Thanh thu thập, hôm nay vận khí thực sự không tồi, không bị điểm danh. Cửu Nghi Thanh uống khẩu trà, tiếp tục, ta phụ thân thân thể không tốt, an tĩnh một chỗ khi nhiều, thích nghiên cứu văn chi nhất đạo, cũng coi như có chút thiên phú, miễn cưỡng xưng được với tài hoa hơn người, đọc thư nhiều, tâm địa trống trải, tính cách cũng yên vui hài hước, thực hiểu được săn sóc, cùng ta nương tương ngộ sau. Liền sinh kiêm gia chi tư, chỉ là lúc ấy hắn chưa bao giờ nghĩ tới gả cưới việc, nhân hai bên thân phận khác nhau một trời một vực, lại khổng chính mình số tuổi thọ không dài, liên lụy ta nương, nhưng khi đó ta nương sinh tồn hoàn cảnh cũng. Trưởng bối việc, từ không dám vọng ngữ, tóm lại bọn họ cuối cùng hì kết liên lý, phu thê tình thâm. Nhưng việc hôn nhân này, tất cả mọi người không xem trọng, tiên đế cùng hậu cung cũng là. Đều cho rằng ta nương lại không có gì giá trị lợi dụng, chậm rãi không hề tìm nàng, ta phụ thân cũng nhân thân thể chi cố, tuy tài học cực giai, lại chưa khoa khảo vào triều, hai người hôn sau mấy năm, u cư một góc, ngăn cách với thế nhân, càng là bị mọi người quên tới rồi sau đầu, ta dòng họ này, tự cũng dần dần không vì người ngoài lưu ý, Cửu Nghi Thanh chậm rãi giảng nói chuyện cũ. Ta nhi đồng khi dị thường bướng bỉnh, thiếu niên khi cũng vô pháp vô thiên. Vô số lần mang theo hoàng thượng chuồn êm xuống núi chơi, kinh thành phố hẻm cũng không phải không từng đánh nhau, hoàng thượng ngẫu nhiên có chút tiểu táo bạo tính tình, chính là ta lúc ấy mang ra tới. Năm đó chọc chút sự, bị người ghi hận, sau hoàng thượng hồi cung, người có tâm cha quá vãng, tự nhiên cũng sẽ phát hiện ta dòng họ, nhưng ta nhân một ít ngoài ý muốn chẳng huống, đã chết, đại gia liền cũng không ở cảnh giác, liền dòng họ này đều đã quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tự biên quan trở lại kinh thành, lần đầu tiên cùng hoàng thượng tương ngộ, vẻ mặt của hắn cũng không có cái gì không đúng, ta biểu hiện cũng không có làm lỗi, toại chẳng sợ đình đồng dạng dòng họ, cũng không có người hoài nghi ta thân phận, nhiều lắm là cảm thấy hoàng thượng còn trẻ, nhớ tình bạn cũ, vẫn cứ tham luyến năm đó kia một chút trưởng công chúa cho ấm áp, là xem ở dòng họ giống nhau phân thượng, cho ta chút mặt mũi. Thả tại đây lúc sau, ta cùng với hoàng thượng giao thoa cũng không nhiều, thậm chí trừ bỏ tất yếu công vụ lui tới, sẽ không tiến cung yết kiến, các triều thần liền càng vô quá nhiều suy đoán. Diệp Bạch Đinh đã hiểu, cửu nghi thanh tại thế nhân trong trí nhớ làm nhạt, đều là có dấu vết để lại, thả thời gian dài lâu, thậm chí này có thể là hắn cùng Vũ An Đế thiếu niên khi, đối tương lai phán đoán kế hoạch một bộ phận, cửu nghi thanh hồi tinh lúc sau. Cùng Vũ An Đế trước mặt ngoại nhân lần đầu tiên gặp mặt, chưa chắc chính là thật sự lần đầu tiên, bọn họ có chính mình cảm tình gắn bó, tự cũng sẽ có ước định ám hiệu đánh dấu, nhằm vào lúc ấy triều cục, tương lai phát triển phương hướng cập điều chỉnh, bọn họ tất sẽ có một lần thâm nhập nói chuyện với nhau. Trước đây gặp qua, trong kế hoạch gặp lại, tự nhiên sẽ không quá mức kích động. Đến nỗi lúc sau không quá nhiều giao thoa, cũng bình thường, bởi vì không cần thiết. Bọn họ biết rõ lẫn nhau, tâm hữu linh tê, hành động ăn ý, có chút đồ vật căn bản không cần thường xuyên lui tới xác định, sự tình phát sinh lập tức, bọn họ liền sẽ biết lẫn nhau sẽ như thế nào lựa chọn, như thế nào ứng đối, như thế nào đối lẫn nhau tốt nhất. Cửu Nghi Thanh, nói hồi ta nương lúc ấy dưỡng ta cùng hoàng thượng, kỳ thật là rất khó, chúng ta tuổi còn nhỏ, thượng không biết đại nhân gian khổ, cho rằng nàng nói không có việc gì chính là không có việc gì. Nàng mỗi ngày có thể cười chính là quá vui vẻ, nghịch ngợm gây sự, đào điều bắt cá, ta cái gì đều làm, hoàng thượng cũng là cái không thảo hỉ tiểu hài tử, mới 2-3 tuổi đại khi, liền âm trầm mẫn cảm, nhưng có tâm nhãn, đôi ta mỗi ngày không đối phó, ta mỗi ngày nếu không liền thu thập hắn, nếu không liền lừa gạt hắn cùng ta làm một trận chuyện xấu, sau đó bị ta nương phát hiện, cho nhau chỉ trích, tính kế muốn làm đối phương bối nồi. Mới đầu chúng ta cảm tình là thật không tốt, nhất am hiểu sự chính là không nghe ta nương nói, mỗi ngày ta đánh ngươi ngươi thiết kế ta, nếu không phải ta nương tính tình cứng cỏi, trước sau ôn nhu, dùng không thế nào hữu lực bả vai khiêng lên ra, bao dung chúng ta, quan tâm chúng ta, chẳng sợ chúng ta làm sai thiên đại sự, đều không có từ bỏ chúng ta, ném chúng ta, trước sau ở dẫn đường chúng ta, dạy chúng ta hướng thiện. Nếu không có nàng, chúng ta có lẽ thật hội trưởng thành không vì thế gian sở dung đại ác nhân, mà phi như bây giờ, làm người làm việc không cầu cái gì, không mộ quyền, không tham lợi, sở hữu làm, chỉ là bởi vì cảm thấy, nam nhi lập thế, phải làm như thế. Diệp Bạch Đinh đáy mắt hơi nhiệt, ngươi có một cái hảo mẫu thân, ân, cửu nghi thanh rũ mi, tóm lại, này một đường đi tới thực không dễ dàng, nhưng hoàng thượng cùng ta xuất thân, đều không có vấn đề. Gia phả hoàng điệp đều có thể tra, chứng cứ phong phú. Thân Khương sờ cằm, kia tam hoàng tử là đầu óc hôn, không biện pháp có thể tưởng tượng, mới làm này vừa ra. Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa chắc, tam hoàng tử tâm tính không hợp, đầu óc lại không ném, nếu không phải bị người che giấu, hoặc là quá mức kích động tự phụ hạ quyết định. Tất có lý do, Diệp Bạch Đinh không giống nhau cái nhìn về phía Cửu Nghi Thanh. Người cùng trưởng công chúa năm đó, có từng cùng tam hoàng tử từng có giao thoa. Cửu Nghi Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, ta không xác định, nếu nói cùng bổn án có liên quan điểm, ta hiện tại có thể nghĩ đến, chỉ có một, ta nương bị tiên đế phạt đi miếu thờ cấm túc, thời gian là ở 23 năm trước. Diệp Bạch Đinh nhanh chóng tính toán, cũng chính là tam hoàng tử xuất thế sau, không đầy một tuổi, tiên đế cùng Vưu Thái Quý Phi một hàng rời đi Giang Nam hành cung. Trở lại kinh thành yên ổn thời điểm. Cửu Nghi Thanh tế tư, lúc ấy hoàng thượng đều còn không có sinh ra, ta cũng còn nhỏ, phụ thân vừa mới qua đời, đều không lớn ký sự, càng không thể hiểu triều cục, là sao lại hồi tưởng, phương giác vi diệu. Ta nương là ở cung yến thượng, đối Vưu Thái Quý Phi bất kính, chọc giận tiên đế, đương trường bị xử lý. Nhưng ta nương từ nhỏ ở trong cung lớn lên, nhất hiểu chính là thức ánh mắt, biện thời cơ, tuyệt đối không thể ở cung yến phía trên, đối lúc ấy đang ở được sùng ái quý phi bất kính, còn chọc giận tiên đế, cho dù có chút ngoài ý muốn phát sinh, nàng cũng là có nhanh trí viên hoãn kéo dài, nghĩ cách, đương trường bị xử lý. Ta hoài nghi, này hết thảy đều là lấy cớ, ta nương đại khái là đã biết cái gì không nên xử, bị kiêm kỵ, bị ghi hận, nhân nàng rốt cuộc là hoàng thất tông thất, thân phận địa vị cùng người thường không giống nhau, không hào tùy tiện đánh giết, thả nàng từ trước đến nay, nhát gan, cũng không có gì vòng nhân mạch, không bằng phạt cấm túc miếu thờ, dễ bề khống chế hành tung, hoặc tin tức khuếch tán. Theo Cửu Nghi Thanh nói, Diệp Bạch Đinh đại não nhanh chóng chuyển động, Vưu Thái Quý Phi nguyện con nối dõi tranh sủng một chuyện, trước sau ảnh hưởng ba đợt, có lẽ không ngừng ba đợt cung nhân, nhóm đầu tiên là rời đi kinh thành quyết định hạ Giang Nam phía trước, đã chết một đợt người, nhóm thứ hai là ở Giang Nam, mang thai đẻ non, khi, rửa sạch một đợt, nhóm thứ ba là hồi kinh sau, ước chừng là vì nhổ cỏ tận gốc, lại tới nữa một lần rửa sạch. Nhiều như vậy liên tục động tác, Tổng hội làm người thông minh đoán được điểm cái gì, tỷ như trưởng công chúa, nàng khả năng cũng không tưởng dính này đó thị phi, nhưng chỉ cần ly hoàng cung gần, có một số người có một số việc ngươi chính là không nghĩ dính, cũng sẽ bị bắt nhìn đến, đoán được một ít việc. Vưu Thái Quý Phi lúc ấy đã thực được sủng ái, cơ hồ như mặt trời ban trưa, trưởng công chúa lại như thế nào, nàng phàm là tưởng trị, liền dám xuống tay. Diệp Bạch Đinh phán đoán nàng, cơ hồ, như mặt trời ban trưa, mà không phải đã, là bởi vì hồi cung về sau thời gian này đoạn, hậu cung vẫn cứ có người đang mang thai, tỷ như ngày ấy gặp được vị kia lão cung nhân, chính là ở cái này giai đoạn hoài thượng hài tử, bị Vưu Quý Phi ám hại, còn có chính là Vũ An Đế, cũng là ở cái này giai đoạn nhân cung nhân thụ thai, sinh hạ tới. Vũ An Đế thân thế, tất cả mọi người rõ ràng, không có nhà ngoại, mẹ đẻ chỉ là một cái cung nữ. Lúc ấy trong cung tình trạng như thế nào, Diệp Bạch Đinh không biết, nhưng Vưu Thái Quý Phi thế lực đại thành, nàng hoài thai không bị trị chết, còn có thể đem hài tử sinh hạ tới, rõ ràng thực thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chết vào khó sinh xuất huyết nhiều, Vũ An Đế sinh hạ tới vốn sinh ra đã yếu ớt, có chứa bệnh căn, Diệp Bạch Đinh thậm chí suy đoán, này có phải hay không làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Năm đó cung nữ vì có thể giữ được hài tử một cái mệnh, cố ý như thế, liền chính mình mệnh đều từ bỏ. Sau lại quả nhiên, Vũ An Đế nhược thành cái dạng này, đừng nói mẫu tộc, liền mẹ ruột đều đã chết, không biết ở trong cung có thể sống mấy ngày. Vưu Thái Quý Phi dứt khoát liền không quản, mặc hắn tự sinh tự diệt, nhìn lại phiền, cuối cùng trực tiếp ném vào hoàng gia chùa miếu. Trưởng công chúa khả năng đã biết tam hoàng tử thân thế bí mật. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm, nhưng sự tình đã qua đi nhiều năm như vậy, tam hoàng tử với lúc này lấy ra chuyện này công kích, nhất định còn có cái gì khác, phương tiện lợi dụng nguyên nhân. Tam hoàng tử nói Vũ An Đế là trưởng công chúa nhi tử, thậm chí lời thề son sắt, kiên định bất di, có thể hay không hắn cảm thấy đây là sự thật. Nếu đây là cố ý biên chế nói dối, quá vạng chứng cứ quá hảo tra, thực mau sẽ bị chọc phá, hắn vì cái gì sẽ cho rằng chuyện này chính là sự thật đâu. Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Cửu Nghi Thanh, lại hỏi một cái phi thường mấu chốt điểm. Trưởng công chúa qua đời, hay không có nghi, người mới vừa nói, người tại thế nhân trong mắt, là đã chết, người, này lại là vì sao? Nói tới đây, Cửu Nghi Thanh biểu tình ngẩn ra, lại bừng tỉnh lẫm mi, tựa hồ đã hiểu cái gì. Ta đi hướng biên quan, là 14 tuổi năm ấy mùa đông, ta nương qua đời. Liền ở phía trước một năm. Ta khi đó tâm tính đã trưởng thành rất nhiều, cùng hoàng thượng cảm tình cũng thực hảo. Chúng ta đã sớm không phải địch nhân, mà là lưng tựa lưng đồng bọn, nhưng vẫn cứ thực bướng bỉnh, thường xuyên chuồn ra đi du ngoạn, cũng không biết chiều giã trong ngoài nguy cơ. Ta nương cũng trước nay cái gì đều không nói cho chúng ta biết, chỉ chính mình một người, yên lặng chú ý ngoại giới phát sinh hết thảy, thế cục như thế nào biến hóa. Ta cùng hoàng thượng mỗi ngày đều có rất nhiều việc học, là ta mẫu thân tự giáo thủ, ta nương khi khác đều thực ôn nhu dễ nói chuyện. Chỉ có điểm này, xuống tay chưa bao giờ lưu tình, trong tộc lão sư phụ dạy ta cùng hoàng thượng tập võ, chúng ta đều dám ngẫu nhiên tạo cái phản. Ta nương một cầm lấy bàn tay, hai chúng ta cũng không dám động, áp lực dưới, liền sẽ tưởng lặng lẽ chạy ra ngoài chơi. Kia một năm là ăn Tết trước. Ngày mùng 8 tháng chạp tiết sau, ta cùng hoàng thượng đi trong thành chơi, ra tới vãn, gặp chút ngoài ý muốn, ta nương ở trên núi thật lâu đợi không được chúng ta trở về, liền hạ sơn tới tìm chúng ta. Nàng vốn không nên ra tới, Cửu Nghi Thanh nhéo nhéo giữa mày, đêm hôm đó đã xảy ra rất nhiều sự, quá phức tạp, chúng ta cũng đều bị thương, nhân lúc ấy thương đến cái gáy, ta tỉnh lại đã quên một ít việc, ta luôn là rất muốn nhớ tới, ta nương lại nói không quan trọng, đều giải quyết. Nhưng quá xong năm không bao lâu, nàng liền qua đời. Diệp Bạch Đinh, như vậy đột nhiên, nhưng có nguyên nhân từ, ta nhìn không ra tới, Cửu Nghi Thanh nói, ta chỉ nhớ rõ nàng ở đêm đó lúc sau liền nhiễm phong hàn, vẫn luôn chưa lành, quá xong năm liền bắt đầu ho ra máu, tháng giêng không đi xong, nàng liền không có. Cái kia vào đông ban đêm rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi một chút đều không nhớ rõ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỉ nhớ rõ có Mã Lạt người, còn có cái tiểu hài tử, cùng hoàng thượng không sai biệt lắm đại bộ dáng, còn có bạc, nhiều rất nhiều bạc. Cửu Nghi Thanh rũ mắt, đêm hôm đó, cùng từ nay về sau một năm trải qua, làm ta cùng hoàng thượng nhanh chóng lớn lên, lần đầu tiên trực diện triều cục quỷ quyệt, quá lâu ngày khắc chúng ta không biết làm sao bây giờ, không biết như thế nào ứng đối. Cũng may ta nương tuy không cùng chúng ta nhắc tới quá những việc này, ở hàng ngày việc học chung cũng đã hướng dẫn từng bước, giáo hội chúng ta phương pháp, thậm chí cùng chúng ta diễn luyện quá, nên muốn như thế nào xử lý, như thế nào tìm đúng chính mình vị trí, xảo diệu bốn lạng đầy ngàn cân. Chúng ta ăn rất nhiều đau khổ, cũng không lãng phí ta nương giao cho chúng ta trí tuệ, chúng ta bảo vệ mệnh, nhưng tương lai như thế nào, thực không rõ ràng lắm, thống khổ lựa chọn sau, chúng ta quyết định binh chia làm hai đường, hoàng thượng hồi triều đình đi, nỗ lực tồn tại. Ta tắc chết, độn, đi hướng biên quan, nếu như có thể thắng, liền đối với đến khởi ta nương dạy bảo cùng bảo hộ, nếu không thể thắng, vẫn là thua, cũng không làm thất vọng này một thân xương cốt, trên người chảy huyết. Diệp Bạch Đinh nhìn Cửu Nghi Thanh biểu tình, biết hắn lại nói chuyện cũ, cũng ở thuận tiện phân tích tự hỏi nội bộ mạch lạc, thấy hắn đáy mắt màu đen cuồn cuộn, hình như có sở ngộ, chính mình trong đầu huyền tựa hồ cũng bị mở ra. Ngươi có phải hay không cảm thấy, cái kia đông đêm, trong trí nhớ tiểu hài tử, là tam hoàng tử bản nhân. Cửu Nghi Thanh bình tĩnh nhìn hắn, đúng vậy, rất nhiều sự lúc ấy không biết, hiện tại suy nghĩ một chút, là có thể minh bạch, tam hoàng tử vốn là cùng Ngõa Lạt người có cấu kết, căn do, khả năng liền kết ở lúc ấy. Hắn trầm mắt, năm đó tiên đế hoa mắt, ủ tai, đối Ngõa Lạt nhiều có thỏa hiệp. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vưu Thái Quý Phi ở đấu thời điểm, cũng hoặc nhiều hoặc ít lợi dụng này đó quan hệ, chỉ là quá nhiều chuyện bao phủ ở thời gian, lý không rõ, sợ chỉ có thân là đương sự các nàng chính mình nhất rõ ràng. Diệp Bạch Đinh, trí nhớ của ngươi còn có bạc, bạc là chuyện như thế nào? Cửu Nghi Thanh, ta nhớ rõ không nhiều lắm, chỉ biết số lượng thật lớn, thả là quan bạc, cái đáy đánh có đánh dấu, giống như là cách, dư, tự. Người nói là cái gì tự? Diệp Bạch Đinh đột nhiên dùng mình, dư, không tồi, là, dư, tự, dư ngươi sở cầu dư. Cửu Nghi Thanh nhìn hắn, làm sao vậy? Diệp Bạch Đinh thanh âm có chút thấp, ngươi nói chuyện này phát sinh ở ngươi đi biên quan trước một năm, cũng chính là đại khái 13 năm trước mùa đông, không sai biệt lắm. Cửu Nghi Thanh gật đầu, tính toán, ngươi năm ấy hẳn là mới 5-6 tuổi. Diệp Bạch Đinh thở sâu. Thời gian, địa điểm, ngươi còn nhớ rõ? Cửu Nghi Thanh nghĩ nghĩ, nói, địa điểm liền ở kinh giao không xa, trên quan đạo, ngày mùng 8 tháng chạp mới qua một ngày, ước chừng là giờ tuất. Diệp Bạch Đinh truy vấn, nơi đó chính là có một cái sườn núi, mặt bắc hình dạng có chút quái dị, giống lão hổ ăn no căng bụng. Cửu Nghi Thanh ngẩn ra, ngươi như thế nào biết được? Ta biết vì cái gì án này cùng ta phụ thân có quan hệ. Diệp Bạch Đinh nhắm mắt. Bởi vì kia một ngày, chúng ta cũng ở hiện trường. Cái này đừng nói Cửu Nghi Thanh, thân Khương đều sửng sốt. A, sao lại thế này, thiếu gia ngươi như thế nào sẽ ở hiện trường? Diệp Bạch Đinh nỗ lực hồi tưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, hắn càng ngày càng tự nhiên, càng ngày càng có thể lý giải bên người phát sinh hết thảy. Trong trí nhớ đối nguyên văn chuyện xưa nội dung càng ngày càng mơ hồ. Thậm chí nhớ không rõ sao lại chuyện xưa đi hướng, nguyên bản phi thường mơ hồ, nguyên chủ ký ức, lại hiện lên càng nhiều, chỉ cần hắn nguyện ý, giống như là có thể dung hợp, phảng phất hắn đã hoàn toàn thay thế được người này, hắn là hiện đại Diệp Bạch Đinh, cũng là thế giới này Diệp Bạch Đinh. Khi đó tuổi còn nhỏ, rất nhiều sự nhớ rõ không rõ lắm, nhưng đêm hôm đó, ta ấn tượng rất sâu. Diệp Bạch Đinh hơi hơi ngẩng đầu, đáy mắt có nhợt nhạt ánh sáng. Ta cùng phụ thân, đích xác liền ở hiện trường. Quảng cáo, cách chương.